Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 440, chương 445, ưa thích. Trịnh Hãn Phong biểu diễn thời gian rất ngắn, thế nhưng cực kỳ ngoạn mục. Toàn trình kèm theo to lớn la lên cùng thét lên, xuất đến nổ tung nếu như hắn cuối cùng không có nhận hai bình theo dưới đài ném đi lên dinh dưỡng. Khoái Tuyến, tăng thêm một cái gánh xiếc thú thằng hề diễn xuất thường gặp gánh xiếc ném tiếp. Sản phẩm mở rộng cứ như vậy tại khán giả giờ khóc giờ cười vẻ mặt đón đỡ lên. Trèo núi tiêu thụ nhân viên lên đài, bắt đầu đề cử bọn hắn dinh dưỡng Khoái Tuyến. Người rất ít có thể thấy dạng này một cái Trịnh Hãn Phong. Hắn mặt không biểu tình đi đến sân khấu một bên, liền đứng cái kia, không nói lời nào. An Hồng hốt hoảng một thoáng, hiểu rõ, tiến lên hai bước mở ra trong tay Âu phục, tứ hậu lão bản mặc vào, lại do dự một chút, chuyển tới trước người, giúp hắn đem cà vạt một lần nữa buộc lại, chỉnh lý tốt, làm xong này chút, Trịnh Hãn Phong tiếp tục bảo trì mặt không biểu tình, đi qua break đen xã một đám người trước mặt. Thế nào? Nghiêu bức, đúng không? Tìm cái ghế cho ta. Nhanh lên, Hạ Giai bậc thang quẹo góc. Hắn mới nhỏ giọng nói với Giang Triệt. Thế nào? Dùng sức quá mạnh, giống như chặt đứt eo của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong ngồi xuống. Tê A hút một ngụm khí lạnh. Giấu đi đắc ý bắt đầu quan tâm tới cái kế tiếp mở rộng biểu diễn tới. Người ý tứ, vẫn phải dùng bọn hắn a. Trịnh thư ký có chút buồn bực, bởi vì cái kế tiếp biểu diễn là người mẫu Tẩu Tú. Mở rộng Hoa Quý Mùa Mưa quần bò. Việc này ban đầu an bài, vẫn là break đen xã thêm khỏe đẹp cân đối thao đội tuyển ra người tới. Ai? Người? Tiểu Mai? Người qua đây. Trịnh Hãn Phong đem cái kia mới chiêu tiểu cô nương gọi qua. Tiểu cô nương bây giờ nhìn ánh mắt của hắn đã toàn bộ hoa si. Đồng thời hối hận muốn chết. Lúc ấy không có đáp ứng cho Trịnh Tổng làm bí thư. Người biết cái gì biểu diễn sao? Ta, múa ương ca được hay không? Được, một hồi ngươi mặc vào tiểu nguyệt tỷ quần bò. Đi lên múa ương ca. Cái này, giống như không đáp a. Ta cảm thấy rất đáp. A, trịnh ý của thư ký. Hắn liền là cùng trước mắt đám người này đỗi lên. Các ngươi cho là mình có năng lực có khả năng uy hiếp Giang Triệt. Ta liền muốn chứng minh, Giang Triệt căn bản không cần các ngươi. Khỏe đẹp cân đối thao trong đội mấy cái muội tử nhịn không được đang cười trộm. Lúc này cũng không phải lớn bao nhiêu ác ý, chỉ là một mặt hiện tại đối Trịnh Hãn Phong cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hắn thú vị, một phương diện khác, cũng đắc ý với mình không có thể thay thế. Tính toán trong nội tâm, xem, vẫn là đến tìm chúng ta a. Sự tình đến bây giờ, khỏe đẹp cân đối thao trong đội đại bộ phận muội tử kỳ thật đều nguyện ý hòa hoãn xử lý. Cũng nguyện ý lên đài. Các nàng chỉ chờ Giang Triệt mở miệng. Break đen xã trước đó được tuyển chọn mấy cái nam cũng đang chờ. Ít nhất lật về một thành. Tiểu Triệt, một thanh âm theo ở đây đám người sau lưng truyền đến. Đám người nghe tiếng quay đầu. Ngoặc kép, oa, không tự giác, có người lên tiếng. Bọn hắn rất nhiều người là lần đầu tiên trông thấy Đường Nguyệt. Lúc này Đường Nguyệt ghim lên sức sống rào rạt đuôi ngựa. Mặc một bộ thoáng có chút trở nên trắng quần bò. Đứng ở nơi đó, khỏe đẹp cân đối thao đội các cô nương ở trong lòng không tự chủ so sánh một chút. Chỉ là một thoáng, liền nản chí từ bỏ. Từng bị vô số thiếu niên ngồi tại bên đường chờ đợi hán hoa cô nương. Nàng quá phù hợp thời đại này thẩm mỹ. Tươi mát, mà tràn ngập thời đại khí chất. Vẫn được sao? Ánh mắt xuyên qua đám người. Đường Nguyệt hỏi. Đương nhiên, Giang Triệt nói. Khẳng định a, này lại còn là khi đó. Chúng ta thủ tại bên đường trông thấy tiểu nguyệt tỷ ngươi xuyên này thân đi qua. Trong trường học đoán chừng là người đều muốn mua một kiện cùng khoản. Trịnh Hãn Phong ở một bên. Khen chứa nói ra. Vậy thì tốt, cái kia liền chính chúng ta tới. Từng bởi vì mở rộng sức áo liên muốn xuất đầu lộ diện mà xoán. Suýt làm khó rất lâu hán hoa cô nương. Lúc này thoải mái nói đến. Đường Nguyệt nói chuyện. đem trên tay cầm lấy một kiện khác quần bò ném cho Giang Triệt. Nhóm này cung cấp mở rộng Tẩu Tú dùng hàng mẫu. Vẫn là nàng mấy ngày nay vội vàng đuổi ra ngoài. Giang Triệt đưa tay đem quần áo tiếp nhận. Vẻ mặt đau khổ nói. Ta cũng phải lên a. A, chúng ta ký hợp đồng. Đường Nguyệt kiên định gật đầu nói. Ngươi còn thu tiền. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, y phục mặc lên. Làm một cái rất ít đi chỉnh lý cùng cách ăn mặc mình người. Giang Triệt chỉ là thay đổi trên người áo khoác màu đen. Đối diện khỏe đẹp cân đối thao trong đội liền là một hồi không ức chế được thấp giọng nghị luận. Một mực đều biết đại nhất số một ác ôn dáng rất đẹp mắt. Không nghĩ tới đẹp mắt như vậy. Vẫn được, nếu là phản ứng không tệ. Hoặc là vận khí cho dù tốt điểm. Có thể tại Thâm Thành tiếp vào đơn đặt hàng. Ta trở về trong xưởng là có thể yên tâm trực tiếp khai công. Lần thứ nhất làm quần bò. Cha ngươi kỳ thật còn thật lo lắng. Đường Nguyệt đi tới. Động tác tự nhiên bang Giang Triệt sửa sang lại cổ áo. Ta vừa phát hiện. Ta cũng chán ghét có người uy hiếp ngươi. Nàng một vừa sửa sang lại. Một bên nhỏ giọng nói. Nói xong còn cười trộm một thoáng. Làm xong này chút. Đường Nguyệt quay người. Đại Chiêu. Cầm quần áo, An Hồng có thể giúp một tay sao? Thân ngươi tài rất tốt. Cái kia, Mã tiên sinh, có thể chứ? Mã Hoa Đằng, một kiện quần bò hướng Mã Hoa Đằng ném tới. Đường Nguyệt đều đâu vào đấy an bài. Đến giờ phút này, bất luận Break Dance xã vẫn là khỏe đẹp cân đối thao đội người. Rốt cục đều hiểu, bọn hắn thật không có tư cách ra điều kiện. Thế nhưng là bọn hắn để... Cho nên hiện tại giống chuyện Tiếu Lâm. Đi, lên đài. Ai nha, người đừng thuận ngoặt a. Làm sao vô dụng như vậy? Chỉ nói ta, ngươi tại sao không nói ngươi đệ a? Ôi tiểu Mã ca, ngừng. Ô, ngươi này là muốn đi đâu a? Tam thể công ty quảng cáo tổ chức lần thứ nhất sân trường mở rộng hội kết thúc mỹ mãn. Cơm tối công ty nhóm liên hợp lấy cái đơn giản tiệc ăn mừng. Mà lại trong bữa tiệc cũng đã bắt đầu hẹn trước lần sau mở rộng sẽ. Mà ở chỗ Giang Triệt, đang quen thuộc công ty, thắng được hảo cảm cùng tín nhiệm về sau. Mục tiêu của hắn, đương nhiên không chỉ tại sân trường mở rộng này loại trò đùa trẻ con. Kỳ thật chúng ta còn có thể làm càng lớn chuyển động. Bao quát TV quảng cáo, đối mỗi một cái đi lên đưa danh thiếp công ty, Giang Triệt đều thật sự nói một lần. Ha ha, khẳng định, người trẻ tuổi có mạnh dạn đi đầu, có tiềm lực, công ty các đại biểu cười ha ha, không dễ làm mặt bác thanh niên mặt mũi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lơ đễnh. Uống hết đi chút rượu, tràng diện bắt đầu có chút loạn, có chút rầm rĩ trách móc, đám người khắp nơi tụ tập, Trịnh Hãn Phong cũng thừa cơ lôi kéo Thâm Thành giới kinh doanh giao thiệp đi. Giang Triệt hồi trở lại đến không sai biệt lắm đã trống không trước bàn. Tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhìn một chút Đường Nguyệt trước mặt chồng chất đến như núi nhỏ giống như một đống danh thiếp. Người này so ta thu còn nhiều. Bọn hắn nói có thể giúp một tay liên hệ đơn đặt hàng. Đường, Nguyệt đại khái cũng uống không ít. Sắc mặt có chút đỏ lên. Nói, sau này, cầm tới đơn đặt hàng ta liền trở về. Đại Chiêu lưu lại, hắn tại Lâm Châu quá nhàn. Người nhìn xem tại Thâm Thành bên này chỗ nào cần. Khiến cho hắn làm chút chuyện đi. Thực sự không có việc gì đem hắn ném cho Trịnh Hãn Phong cũng được. Giang Triệt trong lòng. Tự nhủ ta còn thực sự có việc phải dùng hắn. Cũng không biết đến lúc đó Tiểu Nguyệt tỷ ngươi có thể hay không muốn đánh ta. Tiểu Triệt, Đường Nguyệt đột nhiên hô một tiếng. Lần thứ hai. Hơi say rượu Đường Nguyệt động tác hơi chút chậm chạp, lệch lộ ra đáng yêu. Nàng dựng thẳng lên hai tay các duỗi một cây ngón trỏ khoa tay một thoáng. Nói, vừa mới làm người mẫu, cùng đi tú, là hai chúng ta lần thứ hai cùng một chỗ biểu diễn. Chào hàng, lần thứ nhất bán sức áo liên, hai ta khiêu vũ, Đường Nguyệt say sau thanh âm có chút hờn dỗi. Nhìn một chút Giang Triệt nói. Cái kia thiên hậu đến, ngươi cưỡi xe mang ta, ta nói cho ngươi, Tiểu Triệt, ta không có yêu mến ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kỳ thật ta khi đó có chút thích ngươi. Ngoặc kép, tạ ơn. Đường Nguyệt lắc đầu, là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Tiểu Triệt, cảm ơn ngươi dẫn ta đi qua cái kia đoạn gian nan nhất thời gian. Cảm ơn ngươi không cần suy nghĩ liền đem vòng tay trả lại cho ta. Cảm ơn ngươi sau này cõng tiền liền đi. Bằng không ta không biết mình hiện tại hội là cái dạng gì. Hoặc là, có phải hay không một cái khác Vũ Phân. Đường Nguyệt ngẩng đầu hướng Giang Triệt nở nụ cười. Hiện tại ta, hết sức thích ta chính mình. Trước kia cái kia Đường Nguyệt, hết sức ưa thích hiện tại Đường Nguyệt. NT cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.